Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1147, Tiên cốt thành. Tiên khí thành, Lý Huyền Dạ đường đường một cái nửa bước chí tôn, chạy tới địa cầu đến mở công ty, cũng là có chút điểm đại tài tiểu dụng cảm giác. Có điều Lý Huyền Dạ ngược lại không cảm thấy như vậy. Trái lại những này chưa bao giờ thể nghiệm qua sự tình đối với hắn mà nói, kỳ thực còn thật có ý tứ. Có điều Lý Huyền Dạ giải quyết vấn đề quá trình liền có chút vượt qua thường nhân năng lực phân tích. Đầu tiên là mở công ty và giấy phép chờ chút vấn đề. Lý Huyền Dạ phương án giải quyết rất đơn giản. Tìm được trước một nhà toàn tư nhân thuốc mong đợi. Lấy cai công ty hai lần đánh giá giá trị bán đứt cai công ty quyền sở hữu. Thứ hai, tìm tới phụ trách dược phẩm kinh doanh giấy phép phê duyệt công tác nhân viên tương quan. Siết làm bọn họ trong hôm nay quyết định có liên quan thủ tục. Thứ ba, tìm tới một tòa chọn chúng văn phòng. Mua lại hắn, cho tới làm sao làm đến tiền. Làm sao khiến người ta nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vậy thì quá đơn giản. Vấn đề tiền, Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy thần thức network. Trong nháy mắt xâm lấn toàn cầu hết thảy ngân hàng. Đem các đại sự nợ khó đòi chết món nợ toàn bộ xử lý một lần. Sau đó thông qua nhiều mặt chuyển khoản phương thức, đem những này lai lịch không rõ tài chính tiến hành hiệu suất cao tẩy trắng. Sau đó đánh vào chi phiếu của hắn bên trong. Toàn bộ quá trình chỉ cần mấy giây. Lý Huyền Dạ thẻ ngân hàng bên trong liền có thêm hơn 100 ức tài chính. Thậm chí không có bất luận người nào đi nghi vấn này số tiền lớn lai lịch vấn đề. Coi như có người có thể vi phạm Lý Huyền Dạ ý chí. Đi thanh tra khoản tiền cách xù lai lịch, không có thời gian mấy năm cũng không tra được, còn làm sao để cho người khác nghe theo phân phó của hắn. Vậy thì càng đơn giản hơn. Lý Huyền Dạ hiện tại lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào, tư duy có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trái đất, xâm lấn mỗi người đại não, thay đổi mỗi nhất ý của cá nhân. Nếu không phải Lý Huyền Dạ không muốn đối với quê hương của chính mình tạo thành quá to lớn phá xấu, hắn trực tiếp đối với toàn người hạ lệnh, để bọn hắn tin tưởng mình là hàng lâm mà đến chân thần, cũng là không vấn đề chút nào. Sau 3 ngày, ở Lý Huyền Dạ diệu thủ sinh hoa dưới, liền ngay cả mới mua được nhà lớn đều trong vòng một đêm hoàn thành rồi toàn thể sửa chữa công tác. Vô số ký giả truyền thông chen chúc tới chơi. Các lộ minh tinh lớn già đến đây chúc mừng. Vạn thần chế dược tập đoàn long trọng khai trương. Thứ một cái tân dược tiên bố cũng đồng thời tổ chức. Trong nước ở ngoài vô số minh tinh dồn dập tiến hành đề cử. Này kết thúc mỗi ngày. Vương Nhị cả người đều là một loại choáng váng trạng thái. Lý Huyền Dạ cũng lười giải thích. Thẳng thắn nho nhỏ hướng dẫn một hồi Vương Nhị ý thức. Làm cho nàng theo bản năng cho rằng ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều rất bình thường. Huyền Dạ, thành công. Chúng ta cuối cùng thành công. Buổi tối ngươi cần phải mời ta ăn bữa tiệc lớn mới được. Không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ vỗ tay. Cái độp, hai người trực tiếp xuất hiện ở nước Pháp Nam Bộ một tòa cổ lão bên trong pháo đài. Hưởng thụ lấy một trận tinh đẹp đến mức tận cùng nước Pháp bữa tiệc lớn. Theo tân dược tiên bố, nhân loại toàn thể tuổi thọ, thể chất, đem ở bất chi bất giác dưới ảnh hưởng cao tốc tăng lên. Tương lai trong vòng 10 năm, toàn nhân loại tuổi thọ bình quân đại khái sẽ tăng lên đến 200 tuổi khoảng chừng. Trái đất linh khí cũng sẽ chút ít thức tỉnh. Thế nhưng ở Lý Huyền Dạ sự khống chế, không có tu luyện người sinh ra, chút ít linh khí tồn tại mục đích. Chỉ là vì cải thiện trái đất toàn thể sinh thái hoàn cảnh thôi. Lý Huyền Dạ ý nghĩ kỳ thực cũng rất đơn giản. Hắn muốn vì là cố hương của chính mình những đồng bào làm ra một điểm hơi không đủ nói cống hiến. Để cuộc sống của mọi người có thể càng thêm giàu có khỏe mạnh. Để bệnh tật chiến tranh từ đây biến mất. Để chủng tộc không xuất hiện nữa ngăn cách. Để tín ngưỡng có thể ôn hòa bao dung. Tuy rằng làm như vậy hạ xuống. Lý Huyền Dạ có nuôi nhốt nhân loại cảm giác. Nhưng chỉ cần tất cả hướng về thật phương hướng phát triển. Vẫn là không có gì chỗ xấu. Mấy ngày sau đó thời gian. Lý Huyền Dạ không sử dụng nữa bất kỳ năng lực. mà là hoàn toàn hóa thân làm một tên người bình thường, giúp nhị nha hoàn thành một ít chuyện công tác. Cùng nàng ở Ma Đô ăn ăn uống uống, nhiễm phải không ít pháo hoa khí tức. Mãi đến tận đến địa cầu nửa tháng sau, Băng Tuyết mới truyền đến tin tức, nói Phách Thủy Tinh thu thập công tác đã hoàn thành, Eva đã hợp thành ra có đủ nhiều vĩnh hằng chi ngọc, có thể bắt đầu tiên thể luyện thành giai đoạn thứ nhất a. Lý Huyền ra ý thức này mới rời khỏi phân thân trở về bản thể. Sau đó gọi lên chính đang Nam Cực đùa chim cánh cụt Vi Nhĩ Lị rất đồng thời trở về. Lúc rời đi Vi Nhĩ Lị rất còn một mặt không vui. Cảm giác còn không có chơi chán giống như. Lý Huyền Dạ cũng mặc kệ. Lôi kéo Vi Nhĩ Lị rất liền trở về Linh Xu Đại Lục. Gặp được Eva mới vừa hợp thành đi ra vũ trụ hòn đá tảng. Cũng chính là cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Ngọc. Và Lý Huyền Dạ lúc trước lấy được cái kia một khối nhỏ Vĩnh Hằng Toái Ngọc khí tức xác thực rất muốn. Hầu như giống như đúc. Rất khó tưởng tượng đây là nhân công hợp thành đi ra vật chất. Đồ chơi này làm như thế nào dùng để tạo khung xương đây? Lý Huyền Dạ không rõ mà hỏi. Băng Tuyết nhưng là trực tiếp chuyển ra một bộ trắng toát khung xương đặt tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Đây là ta dùng tiên hồn khí giúp ngươi chế tạo hài cốt. Bởi vì tiên hồn khí không nhiều. Vì lẽ đó nó mặc dù coi như hoàn chỉnh. Nhưng kỳ thật mật độ rất muốn. Bên trong đều là chân không? Chất lượng rất nhẹ. Hiện tại đem Vĩnh Hằng Chi Ngọc truyền vào đi vào là có thể. Lý Huyền Dạ tiếp nhận cỗ này khung. Xương nhận biết một hồi. Quả nhiên là tiên hồn khí ngưng tụ mà thành. Không khỏi cảm kích nhìn về phía Băng Tuyết. Băng Tuyết lập tức nói. Xem như là ngươi phục sinh ta một điểm báo đáp đi. Mặt khác chỉ cầu ngươi một chuyện. Sau đó đừng tiếp tục gọi ta tiểu tổ tông. Cái kia ta gọi ngươi tiểu tỷ tỷ. Lý Huyền Dạ cười nói. Băng Tuyết một mặt không nói gì. Xem như là chấp nhận danh xưng này. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Sau đó thần sắc nghiêm túc lên. Bắt đầu đem Vĩnh Hằng Chi Ngọc rót vào hắn mới khung xương bên trong. Xương người lập căn bản. Không có xương không thành hình. Xương chất lượng đối với thân thể cường độ làm ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Lý Huyền Dạ hiện nay còn không biết nói này một bộ tiên hồn khí thêm Vĩnh Hằng Chi Ngọc tổ hợp mà. Thành mới khung xương lại rất mạnh lớn. Nhưng bằng cảm giác đã biết nói. Khẳng định so với ban đầu long cốt phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất nhanh làm xong khung xương. Nhưng Lý Huyền Dạ phát hiện Vĩnh Hằng Chi Ngọc vẫn còn dư lại không ít. Nhưng là rót không tiến vào. Vĩnh Hằng Chi Ngọc mật độ bản thân liền lớn đến kinh người. Căn bản là không có cách áp xúc. Còn lại Vĩnh Hằng Chi Ngọc, người có thể dùng đến luyện chế mới tiên khí. Hoặc là dung nhập vào chuôi này Mộng Huyễn Thần Kiếm bên trong. Thanh kiếm này tiềm lực trưởng thành vẫn là tương đối khá. Có nhiều như vậy Vĩnh Hằng Chi Ngọc nuôi nấng. Đạt đến thượng phẩm tiên khí trình độ không khó lắm. Từ thanh âm trong tay thu hồi Mộng Huyễn Thần Kiếm, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đem còn lại Vĩnh Hằng Chi Ngọc cái bọc kiếm thần. Không chi phí cái gì lực. Mộng Huyễn Thần Kiếm liền bắt đầu hấp thu Vĩnh Hằng Chi Ngọc. Trong lúc nhất thời ánh sáng mãnh liệt, Mộng Huyễn Thần Kiếm khí chàng càng ngày càng mạnh mẽ. Kiếm ý không ngừng phóng lên trời. Tựa hồ muốn chỉnh cái vị diện vũ trụ đều xé rách giống như. Sau nửa canh giờ, Mộng Huyễn Thần Kiếm hoàn thành cường hóa. Lý Huyền Dạ lần thứ hai kiểm tra thuộc tính. Phát hiện quả nhiên đề thăng làm thượng phẩm tiên khí. Thương tổn so trước đó đầy đủ vọt lên gấp đôi không thôi. Lý Huyền Dạ nhìn này nghịch thiên thuộc tính. Cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Băng Tuyết giờ khắc này nói. Mặc dù là thượng phẩm tiên khí. Nhưng chung quy là ngoại vật mà thôi. Đối với chân chính tiên vương cấp cường giả tới nói. Không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể so với được với chính mình tiên hồn khí. Có điều ngươi chuôi này Mộng Huyễn Thần Kiếm có chút đặc biệt. Hay là ngươi bước kế tiếp có thể thử nghiệm đem hắn luyện chế thành chính mình bản mệnh tiên khí. Nếu như có thể được nói. Như vậy cuối cùng để nó trở thành ngươi tiên hồn khí cũng không phải là không thể được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.